Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, dưới đèn thì tối. Nương nương còn nhớ rõ Long Hán Đại Kiếp sao? Nữ oa nhẹ gật đầu, ngày xưa nhân, hôm nay quả, bây giờ Phục Hy sở dĩ chấp nhất tại hóa giải thiên địa đại kiếp. Chính là bởi vì ban đầu ở Long Hán Đại Kiếp bên trong kết xuống nhân. Chỉ là, lúc ấy bọn hắn đều chỉ là vừa hóa hình không bao lâu. Nhưng là hiện tại vô luận là nàng vẫn là Phục Hy. Đều đã là hồng hoang đứng đầu nhất một đám đại thần thông giả. Nào dám hỏi nương nương, Long Hán Đại Kiếp là cái gì? Là Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc tranh bá sao? Thẩm Quy lời nói để nữ oa ngơ ngác một chút, lập tức nàng thuận tiện giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Quy, ý của ngươi là nói, có lẽ, tại trong mắt rất nhiều người, Long Hán Đại Kiếp là bởi vì Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc tranh bá mà lên, lại theo Tam Tộc ba bại câu thương, cùng một chỗ rời khỏi hồng hoang sân khấu mà kết thúc. Nhưng là, đối với một chút hồng hoang đứng đầu đại thần thông giả tới nói, bọn hắn thì là biết đến càng nhiều. Long Hán Đại Kiếp, mặt ngoài là Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc tranh bá hồng hoang. Nhưng là chân chính Đại Kiếp, nhưng là đạo tổ Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu chi tranh. Tam Tộc, chẳng qua là bị Ma Tổ La Hầu lợi dụng quân cờ mà thôi. Nữ oa tự nhiên cũng biết điểm này. Bởi vậy, đang nghe Thẩm Quy nói như vậy thời điểm, nàng mới có phản ứng lớn như vậy. Đón nữ oa ánh mắt, Thẩm Quy khẽ gật đầu một cái. Nương nương, mặc dù lấy tình huống hiện tại đến xem, có vẻ như lần này thiên địa đại kiếp nội dung chủ yếu chính là yêu quốc cùng tiên đình ở giữa tranh. Phong, nhiều nhất lại thêm cái yêu sư cung. Nhưng là, nương nương thật cảm thấy lần đại kiếp nạn này liền sẽ đơn giản như vậy sao? Nữ oa không nói gì. Xác thực, Long Hán Đại Kiếp là bực nào hạo kiếp. Tam tộc tranh bá, ma đạo tranh phong, vô số sinh linh ngã xuống. Liền xem như mạch như đạo tổ Hồng Quân. Lúc ấy cũng chưa chắc dám xem thường chính mình có thể thắng. Mà bây giờ, cùng là thiên địa đại kiếp, nếu như vẻn vẹn chỉ là hiện tại loại cục diện này, thủ bút này cũng không tránh khỏi quá nhỏ, coi như thiên địa đại kiếp ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu. Nhưng là cũng không nên chênh lệch khổng lồ như thế mới là. Chỉ là, nàng lại có chút nghi hoặc, thế nhưng là, nếu như lần này cũng có một cái như La Hầu đồng dạng kẻ dã tâm ở sau lưng. Muốn nhiễu loạn hồng hoang, lão sư đã hợp đạo, hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến mới là. Lông mày cau lại, nữ oa nghi ngờ nói. Nghe vậy, Thẩm Quy khẽ lắc đầu. Nương nương tướng, hắn nói, ta nói lần đại kiếp nạn này không phải chỉ hiện tại biểu hiện như vậy. Cũng không nhất định nói tại trận này đại kiếp phía sau có người nào quấy chơi phong vân. Còn có thể là, trừ xuất hiện trên hồng hoang mấy thế lực lớn, tại chúng ta không thấy được địa phương, còn có đủ để cùng bất kỳ bên nào chống lại, thậm chí muốn vượt qua hồng hoang bên trên hiện hữu thế lực tồn tại. Là một người xuyên Việt, ai cũng có thể coi nhẹ Vu tộc, nhưng là Thẩm Quy là không thể nào coi nhẹ. Vu yêu đại kiếp, mặc dù đây là hậu nhân cho lấy danh tự, nhưng là cũng vừa vặn nói rõ. Trận này đại kiếp nhân vật chính, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là yêu tộc a, chỉ là hiện tại Vu tộc chưa ra, hắn không tốt trực tiếp điểm minh, bởi vậy chỉ có thể dạng này mịt mờ nhắc nhở nữ oa. Không có khả năng, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, nữ oa theo bản năng phản bác, hồng hoang dù lớn, nhưng là tại thế cục bây giờ xuống, đã không có một phương thế lực phát triển không gian. Trừ phi, nói đến đây, nữ oa nhìn về phía Thẩm Quy, trừ phi phương kia thế lực liền giấu ở Bắc Câu Lô Châu. Ngươi có phải hay không tại Bắc Câu Lô Châu phát hiện cái gì? Nữ oa giọng nói rất chắc chắn, Dù sao, phóng tầm mắt hồng hoang, hải ngoại nơi bị tiên đình chiếm cứ, đông thắng thần châu chính diện lâm tiên đình cùng yêu quốc tranh đoạt. Nam Thiệm Bộ Châu là yêu quốc đại bản doanh, Tây Ngưu Hạ Châu tại Long Hán đại kiếp bên trong đã bị đánh phế. Lại thêm tiếp dẫn chuẩn đề tại Tây Phương, cùng Tam Thanh không giống, lấy tiếp dẫn chuẩn đề tính cách, không có khả năng bỏ mặc một phương thế lực tại Tây Ngưu Hạ Châu phát triển. Chỉ có Bắc Câu Lô Châu, bởi vì Huyền Quy tồn tại, tại Thẩm Quy trước đó, chưa từng có bất kỳ thế lực nào tiến vào. Cái gì? Ngươi nói chúng châu? Đây là lão nương địa bàn được chứ? Nữ hoa chắc chắn giọng nói để Thẩm Quy có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như không phải sợ bị Hồng Quân lão gia tử một đạo tử tiêu thần lôi đánh chết, hắn thật muốn nói cho nữ hoa, nhân gia ngay tại dưới mí mắt ngươi. Chỉ là, cùng yêu tộc không giống, Vu tộc cho tới bây giờ đều không phải dựa vào số lượng thủ thắng. Liền xem như đỉnh phong thời kỳ Vu tộc, tộc nhân số lượng cũng chưa chắc so ra mà vượt hiện tại bất kỳ bên nào thế lực. Bởi vậy, hiện tại Vu tộc phân bố tại Trung Châu đại địa bên trên, nhân số lại không nhiều, thật đúng là không dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thẩm Quy chỉ có thể nói, ta cũng không có tại Bắc Câu Lô Châu phát hiện cái gì. Những này đều chỉ là suy đoán của ta. Nhưng là, bất kể nói thế nào, lần này thiên địa đại kiếp nếu như chỉ là hiện tại quy mô, ta cảm thấy nhất định có vấn đề. Lần này, nữ hoa thật không có phủ nhận. Vì lẽ đó, ta mới quyết định tạm thời án binh bất động, xem trước một chút lại nói. Dù sao, liền xem như ta không động tay, lấy yêu quốc thực lực, lại thêm Phục Hy Đại Thánh hiệp trợ, coi như Đông Vương Công tìm được Tây Vương Mẫu tương trợ, yêu quốc cũng muốn hơi chiếm thượng phong. Nữ hoa nửa ngày không nói gì, sau một hồi lâu, nàng than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi, bản cung đã nói đem chuyện này giao cho ngươi, liền sẽ không hỏi đến. Bất quá, lấy ngươi cái này tiểu ô quy tính tình, liền xem như tạm thời không xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ không làm nhìn xem đi. Thẩm Quy không có phủ nhận, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương Bắc. Ta dự định đi Bắc Minh đi một chuyến. Côn Bằng sao? Nữ hoa đồng dạng đưa ánh mắt về phía phương Bắc. Ngươi hoài nghi, Côn Bằng khả năng che giấu thực lực. Thấy nữ hoa lại đem hoài nghi chuyển rời đến Côn Bằng trên thân, Thẩm Quy không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nếu như ngày sau nữ hoa biết cỗ thế lực kia ngay tại dưới mí mắt nàng, không biết sẽ là phản ứng gì. Bất quá hắn cũng không có phản bác, bằng không mà nói lại muốn cùng nữ hoa giải thích nửa ngày. Nữ hoa hiểu lầm liền hiểu lầm đi, dù sao chỉ cần không nghi ngờ đến trên đầu của hắn. Nữ hoa muốn hoài nghi ai liền hoài nghi ai đi. Tiểu ô quy, ngươi phải cẩn thận một điểm. Nữ hoa thản nhiên nói. Có lẽ luận trên hồng hoang thanh danh, Côn Bằng cũng không có đế tuấn thái nhất bọn người vang dội. Nhưng là Côn Bằng thật rất mạnh. Nếu có nguy hiểm, không cần do dự, lập tức thông qua Hoa Hoàng sáu hướng bản cung xin giúp đỡ. Nương nương không cần lo lắng. Thẩm Quy lắc đầu, Bắc Minh nơi khoảng cách Bắc Câu Lô Châu quá gần, liền xem như Côn Bằng hắn muốn động thủ với ta, cũng phải nhìn lão tổ tông sắc mặt. Nữ hoa giật mình, bản cung ngược lại là quên, ngươi cái này tiểu ô quy phía trên, còn có một đầu lão ô quy che chở đâu. Lão ô quy, Thẩm Quy hít sâu một hơi ta nhịn, nếu như nương nương không có chuyện gì khác, vậy ta liền trước cáo từ. Cũng chính là hắn đánh không lại nữ hoa, nếu không nhất định sẽ đem nữ hoa đặt tại trên mặt bàn đánh đòn. Nhưng người nào để hắn đánh không lại nữ hoa đâu. Mà lại, không chỉ hiện tại đánh không lại, xem chừng đời này đều khó có khả năng đánh thắng được nữ hoa. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Quy lập tức cảm thấy rất bi thương, đời này cũng đánh không đến nữ hoa.